Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 668, hạnh phúc nhất định đến gõ cửa. Y học trung tâm, điện thoại đâu? Montgomery bác sĩ hỏi tới. Không có điện thoại làm sao liên hệ nha? Tại điện thoại di động ta bên trong. Chấm ngoặc kép, phụ nữ mang thai Lenore nhịn đau kêu lên. Không cần tìm. Trong đầu không ngừng từ ta đánh mặt Adam, cười khổ nói, ta biết hắn, ta đưa cho hắn gọi điện thoại. Người biết, Montgomery bác sĩ cùng phụ nữ mang thai Lenore đồng thời nhìn về phía hắn. Hắn là bằng hữu ta. Adam lúng túng cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra bấm Joseph điện thoại, đem sự tình nói chuyện, để hắn tranh thủ thời gian quay lại đây. Không sai. Cái này cùng khác biệt màu da thân ca ca sai chỗ 6 tuần bé gái phụ thân. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Joseph Francis Gibiani. Joseph lập tức tới ngay. Buông lòng, Adam trấn an nói. Đáng chết, nàng sinh non, Montgomery bác sĩ nói ra. Chúng ta nhất định phải lập tức cho nàng làm khẩn cấp sinh mổ. Còn muốn ngăn cản một cái khác sản xuất. Cái gì? Phụ nữ mang thai Lenore sợ hãi kêu lên. Đừng lo lắng, tất cả đều sẽ tốt. Adam nhìn xem nàng, trấn an nói. Thế nhưng chúng ta bây giờ cần làm phẫu thuật. Không thể đợi thêm Joseph. Bất quá ta cam đoan. Ngươi mở to mắt, Joseph sẽ xuất hiện tại trước mắt ngươi. Ngươi cam đoan. Phụ nữ mang thai Lenore kêu lên. Ta cam đoan. Adam khẳng định nói. Đây đều là Joseph làm ra lạn sự. Hắn phải tự mình giải quyết. Bò cũng phải cho Adam bò qua tới. Được, phụ nữ mang thai Lenore thống khổ gật đầu. Lập tức đưa đi phòng mổ. Montgomery bác sĩ phân phó nói. Đài này yêu thích đến cực điểm phẫu thuật. Hấp dẫn rất nhiều bác sĩ đến quan sát. Adam bọn họ ở phía dưới rửa tay khử trùng lúc. Phòng quan sát bên trong đã đứng đầy người. Gặp quỷ. Christina ghen tị ghen ghét nhìn xem phía dưới Adam. Đây chính là phụ khoa. Khoa nhi, như thế yêu thích phẫu thuật đều có thể bị Adam đụng phải. Sớm biết ta liền cùng Montgomery bác sĩ thân cận một chút. Vô dụng, George nói chúng tim đen nói. Ngươi là Meredith khuê mật. Nàng sẽ không cùng ngươi thân cận. Cái này đều tại ngươi. Christina dùng bả vai cọ sát bên cạnh. Meredith. Ghi nhớ đây là ngươi thiếu nợ ta. Mấy đài phẫu thuật nữa nha. Meredith chỉ là lật ra một cái liếc mắt. Không muốn nói chuyện. Từ khi nàng nhịn đau cự tuyệt người hiền lành Finn. Lần nữa độc thân về sau. Vốn nên tìm nàng xếp bác sĩ. Dĩ nhiên thẳng đến đều không có hành động. Cái này để nàng cảm giác tổn thất mấy ngàn ức. Cả người đều trống rỗng. Rất cảm giác khó chịu. Phẫu thuật đang tiến hành. Làm xé ra phụ nữ mang thai bụng về sau. Lộ ra bên trong hai cái liên kết tử cung. Lầu hai phòng quan sát các bác sĩ đều kìm lòng không được dò xét đầu nhìn. Liền trong phòng phẫu thuật bác sĩ gây mê cùng y tá cũng là động tác giống nhau. Thật sự là rất thần kỳ. Adam nhịn không được ca ngợi nói. Đúng vậy à, Montgomery bác sĩ cũng chỉ gặp một lần. Ta muốn cắt ra, Adam. Ngươi rời đi phía trên tử cung. Dạng này ta liền có thể chạm đến phía dưới cái kia. Minh bạch, Adam gật đầu. Chúng ta đều biết rõ trình độ của ngươi. Montgomery bác sĩ nhắc nhở. Nhưng ta vẫn là phải nhắc nhở một cái. Làm ngươi ôm số 2 tử cung thời điểm. Ta chỉ có 120 giây đem số 1 hài nhi theo số 1 trong tử cung lấy ra. Nếu là ngươi không cẩn thận ợ hơi gì đó động. Có thể sẽ xé rách thành tử cung. Hại chết đứa bé này. Ta biết. Yên tâm đi. Adam tự tin nói. Ok. Ta tin tưởng ngươi. Montgomery bác sĩ nhìn hắn một cái. Phẫu thuật tiếp tục. Sinh non nam hài thuận lợi bị lấy ra. Adam. Ta muốn tại số 2 tử cung khoan. Mời bảo đảm nàng đừng nhúc nhích. Montgomery bác sĩ nhắc nhở. Tốt. Các loại. Adam đột nhiên cảm giác được bị hắn nắm trong tay số 2 tử cung bắt đầu run rẩy lên. Nàng đang rung động, ta cần nàng yên tĩnh. Montgomery nhìn hắn một cái. Chờ một lát, Adam không đành lòng mạnh mẽ dùng lực nắm chặt nàng. sợ tổn thương đến nàng, chỉ có thể dùng ngôn ngữ trấn an. Bảo bối, ta là ngươi Adam thúc thúc a, ba ba ngươi bạn tốt. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt vậy mà là tại loại trường hợp này. Rất thần kỳ đúng hay không? Ta biết ngươi sợ hãi. Thế nhưng đừng sợ, Adam thúc thúc một mực tại bồi tiếp ngươi, bảo hộ ngươi, sẽ không có bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ngươi có thể yên tâm ngủ. Chấm ngoặc kép, theo Adam tiếng nói, run rẩy số 2 tử cung, dần dần bình tĩnh trở lại. Adam đối với Mongery bác sĩ nhẹ gật đầu, làm gọn gàng, đang cần bác sĩ. Mongery bác sĩ giờ khóc giờ cười tiến hành sau cùng khâu lại. Phốc, phòng quan sát bên trong, thấy cảnh này rất nhiều người, trực tiếp cười phun ra. Đang cần bác sĩ bên cạnh thật đúng là các loại kỳ nhân sự việc kỳ quái đều có. Phẫu thuật kết thúc, Adam ra phòng mổ, liền gặp Joseph một mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Thế nào, Adam? Rất thuận lợi, Adam mặt đen lại nói. Chúng ta không những thuận lợi mổ ra nhi tử của ngươi, còn làm yên lòng ngươi sợ hãi muốn sớm xuất thế nữ nhi. Nhi tử, nữ nhi, chấm ngoặc kép, Joseph vẻ mặt đau khổ nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong điện thoại, Adam vì truy cầu tốc độ, chỉ là lời ít mà ý nhiều để Joseph quay lại đây nhìn hài tử. Chính ngươi gây ra họa, ngươi không rõ ràng, Adam cười lạnh nói. Chandler cùng Monica lập tức sẽ sinh hài tử. Ross cùng Ray chờ hài tử đều nhanh có thể đi bộ. Phober cùng Mai cũng sắp kết hôn rồi. Ngươi làm sao còn như cũ? Cái này thật không trách ta, Joseph ủy khuất nói. Kia cũng là nửa năm trước sự tình. Vậy sẽ tâm ta thái còn không có thay đổi. Mà còn Lenore nói, nàng mang thai, an toàn vô cùng, không cần tránh thai. Ta nào biết được sẽ có loại chuyện này. Nói thật, không có tính sai a. Người may mắn, Adam suy nghĩ một chút. Cũng là, nửa năm qua này, Joseph cũng sửa lại không ít. Lúc trước nồi cũng không tốt lại nói cái gì. Nhịn không được cười nói. Ngươi có nữ nhi, vừa rồi ta còn nói chuyện cùng nàng nữa nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Joseph lại mộng. Nữ nhi của ta không phải còn không thể xuất sinh sao? Xác thực còn chưa ra đời. Adam cười nói. Thế nhưng ta cái này thúc thúc nói cái gì? Nàng có thể cảm giác được. Cũng rất nghe lời. Đoán chừng sẽ là một cái nhu thuận tiểu khả ái. Cho nên nói ngươi may mắn a, thật sao? Joseph nghe xong, kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Lần trước hắn gặp phải cái kia một đôi dùng hắn vàng tỉ muội. Hắn liền đối cái kia hai cái huyết mạch liên kết hài tử rất có cảm giác. Nếu mà không phải đôi kia tỉ muội thực tế quá không hợp hợp hắn thẩm mỹ, đoán chừng hắn đã theo đuổi trong các nàng một cái, để hai tử có cái hoàn chỉnh nha. Nói thật, nhìn bên cạnh bạn tốt, cả đám đều thành gia sinh hài tử. Lại có Bunny mị độc sự kiện cảnh cáo, đã bắt đầu chạy bốn hắn. Xác thực không muốn tiếp tục sóng đi xuống. Chỉ bất quá một nửa khác cũng không phải nói tìm liền có thể tìm tới. Ta muốn hướng Lenore cầu hôn, Joseph đột nhiên nói. Ngươi xác định? Adam nhíu mày. Lenore nàng cũng không giống như Monica, Rachel, Phober các nàng. Ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút a. Làm phụ thân cũng không nhất định muốn kết hôn. Cái này Lenore đầu tiên là cự tuyệt cầu hôn bạn trai, sau đó mang thai cùng Joseph làm bừa, cũng không sợ tổn thương đến trong bụng hài tử. Sau đó cùng Joseph cũng rõ ràng không phải tình một đêm. Sau đó lại trở lại bạn trai cũ bên cạnh, đáp ứng bạn trai cũ cầu hôn. Cái này liên tiếp hành động, đều không giống loại lương thiện. Ta xác định, Joseph bản thân cảm động bên trong. Ta muốn cho ta nữ nhi một cái hoàn chỉnh gia đình. Trước đừng xúc động, Adam không coi trọng hắn cùng Lenore, khuyên nhủ. Chờ cùng mọi người cùng nhau thương lượng một chút lại nói. Mà lại nói không cho phép Lenore vị hôn phu lúc nào đã nghĩ thông suốt. Trở về tìm nàng nữa nha. Nam hài kia có thể là hắn. Ngươi cũng không muốn hạnh phúc nhất định đến gõ cửa a. Joseph, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,